Tuyệt thế vũ thần, chương 608, kỳ ngộ mầm móng. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, phía chân trời sáng lên, không gian Đoạ Thiên Sơn mạch yên lặng dẫn khôi phục huyên náo. Lúc này, Đoạ Thiên Sơn mạch mênh mông tràn đầy bóng người. Tám tòa núi cao, bảy người đứng trên đó. Dù bình tĩnh đứng đó nhưng làm người ta nhịn không được mà thầm ngưỡng mộ. Người cường đại chân chính. Từ khí chất đã có thể khuất phục người khác, trên 81 trụ đá kia, giờ phút này cũng đã chi chít người, hoặc là khoanh chân ngồi, hoặc đứng ngạo nghễ trên đỉnh. Đương nhiên, trừ 8 tòa núi cao nhất cùng với 81 trụ đá kia, bên dưới vẫn đầy bóng người, dường như là đàn kiến vô tận, quá nhiều người rồi, nhiều tới mức mà chỉ cần nhìn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Dòng người từ trên đỉnh cho đến xuống dưới chân núi, bên vách đá cho đến trên mảnh đất bằng kia. Nhưng dù vậy, người vẫn rất vui vẻ. Chiếm lấy sườn núi cũng có thể nhìn được phạm vi lớn hơn một chút. Thấy rõ được trung tâm đất bằng rộng lớn khôn cùng của Đoạ Thiên Sơn mạch. Tất cả mọi người đều biết, nơi đó đúng là võ đài vòng thứ nhất đại hội tuyết vực. Lúc này, trên một đỉnh trụ đá, Lâm Phong chậm rãi mở mắt, hô hấp thật sâu vài hơi, cả người cũng trở nên tươi mát sảng khoái. Ngẩng đầu, Lâm Phong nhìn về phía chân trời. Trời sáng rồi, đại hội tuyết vực, cuối cùng cũng bắt đầu. Quân Mạc Tích, Đường U U, Thanh Mộng Tâm cùng với Vân Phi Dương cũng rất hưng phấn. Bọn họ chờ đợi ngày này đã lâu. Đại hội tuyết vực, thời khắc bọn họ tranh đoạt thực lực cùng vinh quang. Rốt cuộc cũng đã tới rồi. Trên đỉnh trụ đá này, chỉ có đoàn người bọn họ, ai dám cùng Quân Mạc Tích tranh giành trụ đá. Một trong 8 tòa núi cao nhất kia còn một tòa trống cũng không có ai dám chiếm lấy. Tia nắng ban mai làm mọi người thêm vài phần mát mẻ. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đại hội tuyết vực bọn họ chờ đợi đã lâu rốt cuộc diễn ra. Vào lúc này, trong hư không, một cơn lốc gào thét mà tới. Giọng nói ủng ủng truyền ra. Tại trung tâm Đoạ Thiên Sơn mạch, trên mảnh đất bằng kia xuất hiện một thân ảnh. Người này là một lão già. Cả người như tuyết, thậm chí ngay cả tóc cũng trắng như tuyết. Cực kỳ đặc sắc, làm người ta vừa nhìn liền không thể quên được. Người này đứng trên hư không, nhìn người trong Đoạ Thiên Sơn mạch, chỉ tùy ý nhìn một cái, thì ai cũng cảm giác là lão già kia đang nhìn chính mình. Chỉ ít thì ánh mắt của lão già kia cũng liếc qua mình. Không chỉ vài người cảm nhận như vậy, ai cũng thế, chỉ một ánh mắt tùy ý lại để cho tất cả mọi người đều cảm nhận được. Người thần cung, người gốc mê thành nhìn thấy lão già liền đoán được thân ảnh như tuyết này chính là cường giả thần cung. Hơn nữa, trong 4 đại đế quốc, có vài người biết nhiều tin tức cũng hiểu được người này là người thần cung. Đầu tiên, ta giới thiệu một chút, ta là sứ giả thần cung, Tuyết Vô Thường, vòng thứ nhất đại hội tuyết vực do ta giám sát. Người này vừa nói, nhất thời âm thanh sao động không ngừng vang lên. Thần cung, tại sao lại nhô ra một cái thần cung? Sao bọn họ chưa nghe qua thế lực cường đại như thế? Ngay cả đại hội tuyết vực cũng do bọn họ giám sát. Rất hiển nhiên, thần cung này có địa vị siêu nhiên tại tuyết vực. Hiện tại, thanh niên tài tuấn do 4 đại đế quốc lựa chọn ra đều tới trước mặt ta. Tập trung tại 4 góc, để ta phân biệt rõ. Tuyết Vô Thường chậm rãi nói, đúng là nói 102. Lão nói chuyện thì người khác không thể cự tuyệt. Quân Mạc Tích bước ra, lăng không dựng lên, dẫn đầu đứng về góc phía đông. Người đế quốc Long Sơn đều tới bên cạnh ta. Chấm, Quân Mạc Tích nói, nhất thời có mấy thân ảnh lóe lên, cũng là người các thế lực trong đế quốc Long Sơn đều tập trung bên cạnh Quân Mạc Tích. Tiểu Nhã, phải tự chiếu cố chính mình đó. Lâm Phong dặn dò Tiểu Nhã một tiếng. Tiểu Nhã gật đầu nói, ca, ngươi không cần lo cho ta, ca phải cẩn thận một chút đó. Được, ta đi đây. Vừa nói xong, Lâm Phong liền xông lên trời cao. Nháy mắt liền tới bên nhóm người đế quốc Long Sơn. Đồng thời, trên 7 tòa núi cao nhất kia, mấy đế lăng cũng nhanh chóng bước ra. Phân ra 3 phía Nam, Tây và Bắc, không cần nói, đó là thiên tài của ba đại thế lực khác. Người trên 81 trụ đá kia cũng rời khỏi, tập trung về đội ngũ của mình. Bốn đại đế quốc, mỗi phía có 36 cường giả thanh niên, tổng cộng có 144 vị thiên tài, đồng loạt hội tụ trên hư không. Không thiếu một người, cực kỳ uy vũ, mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn 144 người trên hư không. Bọn họ chính là thiên tài mạnh nhất Tuyết Vực, đại biểu cho tuổi trẻ Tuyết Vực, là tương lai của Tuyết Vực. Rốt cục, bọn họ sắp tiến vào đại hội tàn khốc. Rất nhiều thiên tài sẽ phải chết đi, nhưng cũng có nhiều người vượt qua, lột xác, trở thành cường giả ngút trời. Tuyết Vô Thường đưa mắt nhìn mọi người, khẽ gật đầu, 144 thiên tài. Tốt lắm, đại hội Tuyết Vực, chuẩn bị dốc hết sức đi. Có lẽ, lần đại hội này có thể quyết định tiền đồ, vận mệnh của các ngươi. Mấy câu bình thản, nhưng trực tiếp nhập sâu vào trong lòng mỗi người. Đại hội Tuyết Vực, dốc hết sức lực, lần đại hội này đúng là quyết định vận mệnh của bọn họ. Không phải là một trận chiến bình thường. Tốt rồi, đầu tiên ta nói cho các ngươi biết, quy tắc của vòng thứ nhất đi. Vùng đất dưới chân các ngươi chính là Đọa Thiên Ma Vực. Chỉ cần bước vào trong đó, vô luận các ngươi có tu vi gì, đều bị áp chế còn huyền vũ cảnh tầng 1, vũ hồn của các ngươi, lực lượng trong cơ thể các ngươi, thậm chí là công pháp võ kỹ đều toàn bộ bị áp chế. Không sử dụng được, trong Đọa Thiên Ma Vực, chỉ có thể dùng thần thông pháp thuật tu luyện được trong đó mà thôi. Tuyết Vô Thường chậm rãi nói, mọi người đều kinh hãi, bước vào trong Đọa Thiên Ma Vực. Bọn họ sắp bị áp chế xuống huyền vũ cảnh tầng 1. Còn có vũ hồn, võ kỹ công pháp cùng lực lượng trên người bọn họ đều không thể sử dụng. Đọa Thiên Ma Vực này cũng quá bá đạo đi. Không sai, đúng như các ngươi nghĩ. Chỉ cần bước vào trong Đọa Thiên Ma Vực, cả ngươi liền trở lại một khởi điểm. Vô luận tu vi thực lực của các ngươi hiện tại có chênh lệch bao nhiêu. Đại hội Tuyết Vực, bất luận kẻ nào cũng có cơ hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có thiên phú, ngộ tính mạnh hơn người khác, tất cả mọi người bước vào Đọa Thiên Ma Vực là trở lại một khởi điểm chung. Những người có thực lực yếu hơn, nghe được lời này liền trở hưng phấn, bọn họ tất nhiên cũng tin tưởng vào thiên phú của mình. Cứ như vậy, bọn họ không đến nổi phải bị mạt sát trong nháy mắt khi đối mặt với những người có thực lực cường đại nhất. Kế tiếp, ta sẽ cho các ngươi một hạt giống cơ duyên, bước vào trong Đọa Thiên Ma Vực, bằng vào viên mầm mống này, các ngươi có thể lựa chọn võ kỹ mà tu luyện. Hơn nữa, viên hạt giống này sẽ cho các ngươi chỗ tốt không tưởng được. Tóm lại, cố gắng lên, để viên hạt giống này phát huy ra hiệu quả lớn nhất của nó. Các ngươi sẽ vì thế mà khiếp sợ, Tuyết Vô Thường hắng giọng nói, sau đó liền vung tay lên. Nhất thời, vô số hạt có màu vàng rực rỡ từ trên người lão bắn ra. Bay về phía mọi người. Theo bản năng, mọi người muốn né tránh. Nhưng nghĩ tới lời của Tuyết Vô Thường. Bọn họ liền khống chế mình đứng yên. Tùy ý để chùm sáng kia bắn vào mi tâm của mình. Trong khoảnh khắc này, trên mi tâm của 144 thiên tài đều có ánh vàng rực rỡ. Cực kỳ rõ ràng, ai cũng giống nhau, được rồi, chuẩn bị bước vào Đọa Thiên Ma Vực đi, Đọa Thiên Ma Vực bộ cục 10 năm chờ đợi các ngươi. Nên quý trọng cơ hội ngàn năm một thuở này, tóm lại, nguy cơ cùng kỳ ngộ luôn tồn tại, dốc hết thảy các ngươi có thể có, nắm chắc tất cả cơ hội có được. Dứt lời, Tuyết Vô Thường vung tay, vẻ mê huyễn trong Đọa Thiên Ma Vực kia không ngừng bay lên. Bên trong ma vực vô cùng mênh mông này, rốt cục có cái gì? Đến bây giờ, mọi người còn không cách này thấy được. Đều vào cả đi, Tuyết Vô Thường nhàn nhạt nói. Mọi người đều tập trung tinh thần. Chỉ cần bước vào Đọa Thiên Ma Vực này liền coi như đại hội Tuyết Vực chân chính bắt đầu. Chờ đợi bọn họ, là nguy hiểm, hay là kỳ ngộ, Đọa Thiên Ma Vực, ta tới nhìn một phen. Đoàn Vô Đạo vọt tới. Ngay lập tức liền tiến vào trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Đế Lăng, Huyết Sát, Lăng Tiêu cũng tiến vào. Kế tiếp, tất cả người còn lại cũng vọt nhanh vào trong Đọa Thiên Ma Vực. Rất nhanh, trong hư không chỉ còn lại một người Tuyết Vô Thường. 144 thanh niên thiên tài đã bắt đầu hành trình của mình. Cách chương.